Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 795, Bái Kiến Tổ Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 795, Bái Kiến Tổ Phụ. Mỹ công tử đầu tiên là nhìn một chút Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Bất Tử Đại Yêu Hoàng trên thân. Mang theo mê vọng, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Nguyên Địa trực tiếp từ tư thế ngồi biến thành tư thế quỳ. Cung kính hướng Bất Tử Đại Yêu Hoàng cúi đầu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng ngẩn người. Sau đó hắn liền nghe đến Mỹ công tử cung kính nói. Tiểu Mỹ gặp qua tổ phụ. Tổ phụ, Bất Tử Đại Yêu Hoàng ngẩn ngơ. Bên cạnh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng là sửng sốt một chút. Liền nghe Mỹ công tử tiếp tục nói. Tổ phụ truyền ta huyết mạch. Từ nay về sau trên người của ta có được tổ phụ bản nguyên. Bản thân liền là tổ phụ hậu đại. Tổ phụ cùng ta ông ngoại chính là cùng thế hệ. Cho nên, tiểu Mỹ chỉ có thể nhận ngài là tổ phụ. Lời vừa nói ra, trong căn phòng bầu không khí lập tức liền trở nên có chút không giống. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng khắp khuôn mặt là hâm mộ a. Hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Lúc đầu Bất Tử Đại Yêu Hoàng bối phận liền tại phía xa trên hắn. Theo đạo lý nói, đều kém không chỉ bối phận. Khi đây là nữ nhi của mình. Nhưng không có nhận chính mình a, lại là nhận Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là có chút ghen ghét nhi. Ngoại tôn nữ của ta làm sao còn nhận lên ra ra tới. Bất quá, hắn cũng không có ngăn trở ý tứ. Bất Tử Đại Yêu Hoàng đây chính là ba thành huyết mạch bản nguyên đều bị cắt chém đi ra. Bất Tử Đại Yêu Hoàng thì là nội tâm dị dạng càng thêm. Nhìn xem trước mặt cái này nhu thuận tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời, nội tâm vậy mà tuôn ra một cỗ ấm áp hương vị. Phượng Hoàng yêu tộc sinh ra hậu đại khó khăn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mà lại càng là cường đại Phượng Hoàng yêu tộc. Sinh ra hậu đại thì càng khó khăn. Nó thuở thiếu thời chính là thiên tài. Thuở nhỏ ngay tại trong tộc bộc lộ tài năng. Tu vi một đường tăng lên. Nhưng thủy chung đều không thể sinh ra thuộc về mình hậu đại. Liền xem như bồi dưỡng hậu bối. Cũng là Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch tộc nhân khác hậu đại. Quảng cáo, lúc này, nghe Mỹ công tử lời nói. Hắn đột nhiên cảm thấy. Đúng a, nhà đầu này truyền thừa chính mình ba thành huyết mạch bản nguyên. Cái này cùng chính mình đản sinh hậu đại khác nhau ở chỗ nào? Nhận chính mình là tổ phụ. Có thêm một cái ruột thịt cháu gái. Cái này tựa hồ cũng không tệ a, trong lúc nhất thời. Vị này Bất Tử Đại Yêu Hoàng hoàn toàn quên đi chính mình trước đó phẫn nộ. Chủ động đứng dậy, đem Mỹ công tử từ dưới đất đỡ lên. Hảo hài tử, đứng lên đi. Chúng ta Phượng Hoàng yêu tộc không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trên mặt mỏi mệt tựa hồ cũng biến mất mấy phần. Cảm thụ được Mỹ công tử trên người Phượng Hoàng huyết mạch ba động. Mà lại là cùng mình huyết mạch giống nhau như đúc khí tức. Loại huyết mạch kia tương thông cảm giác. Để hắn nhìn xem trước mặt tiểu cô nương càng xem càng thuận mắt. Một bên Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng kém chút mắt trợn trắng. Cái gì Phượng Hoàng yêu tộc không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Ngài náo đâu. Nhất yêu cầu cấp bậc lễ nghĩa chính là ngài đi. Nếu là có Phượng Hoàng yêu tộc tại trước mặt ngài mất cấp bậc lễ nghĩa. Sớm đã bị thu thập. Đây thật là gặp người gắp rau a. Tạ ơn tổ phụ ban thưởng ta huyết mạch. Mỹ công tử ôn nhu nói. Nàng vừa mới từ thức tỉnh bên trong tỉnh táo lại. Làm sao lại có thể nghĩ đến nhận Bất Tử Đại Yêu Hoàng là tổ phụ đâu. Theo Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Đây là hài tử phát ra từ nội tâm đối với mình cảm kích. Nhưng trên thực tế. Tại Mỹ công tử trong lòng, nhưng lại có đến từ người nào đó thần thức liên hệ a, Đường Tam mặc dù không tại hiện trường, nhưng bằng mượn Tu La thần kiếm ở giữa liên hệ, hắn một mực cảm thụ được Mỹ công tử thân thể biến hóa. Vạn nhất có gì không ổn, hắn cũng tốt hỗ trợ giải quyết. Sự thật chứng minh, dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch, nhất là Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch huyết mạch, đối với Mỹ công tử có chỗ tốt cực lớn. Không nói trước niết bàn trùng sinh cái này thần kỹ có thể thật to tăng lên nàng năng lực sinh tồn. Riêng là Phượng Hoàng cùng Khổng Tước hai đại huyết mạch phù hợp. liền là phi thường trọng yếu. Mà điểm này, Đường Tam nhưng thật ra là biết đến. Bởi vì ở trong cơ thể hắn, liền cùng lúc có được bất tử hỏa phượng huyết mạch lạc ấn cùng khổng tước huyết mạch lạc ấn A, chỉ bất quá. Hắn hiện tại cũng không dám dung hợp hai loại huyết mạch. Hắn đã có hai loại siêu cấp huyết mạch, lại dung hợp một loại, đến không phải thân thể chịu không được, chủ yếu là sợ vị diện không làm. Cái này phải chờ tới hắn tương lai thành tựu hoàng giả thời điểm lại đi dung hợp. Hẳn là liền vấn đề không lớn, bởi vì đến lúc kia, liền xem như tại hợp cách vị diện chi chủ cũng không cách nào áp chế hắn. Vì cái gì tu la thần kiếm sẽ chém bên dưới bất tử đại yêu hoàng bản nguyên A, đó cũng không phải là thần khí hộ chủ. Thần khí hộ chủ điều kiện tiên quyết là có uy hiếp được chủ nhân sự tình phát sinh. Mà bất tử đại yêu hoàng lúc ấy là đang trợ giúp Mỹ công tử. Cho nên, cái kia tu la thần kiếm căn bản chính là Đường Tam dẫn động. Lấy một đạo thẩm phán kiếm ý trực tiếp tách ra cái kia một cỗ bản nguyên cùng bất tử đại yêu hoàng ở giữa liên hệ. Đồng thời nhanh chóng dẫn đạo những này bản nguyên cùng Mỹ công tử dung hợp. Nhưng bởi vì bản nguyên quá nhiều, Đường Tam lại là cách không khống chế tu la thần kiếm. Cho nên cũng không có khống chế tốt, đưa đến Mỹ công tử huyết mạch dung hợp xuất hiện. Phần này dung hợp là sơ kỳ. Mặc dù xuất hiện, Đường Tam cũng không có kinh hoàng. Hắn tin tưởng mấy vị hoàng giả là có chính xác phán đoán. Quả nhiên, tại bất tử đại yêu hoàng áp chế xuống, không để cho huyết mạch dung hợp chân chính xuất hiện, cũng không có đản sinh ra siêu cấp huyết mạch. Phần này siêu cấp huyết mạch sớm muộn là muốn dung hợp. Nhưng đúng là không thích hợp hiện tại. Chờ trở về rồi hãy nói. Trên biển lớn, có rất nhiều cơ hội. Cho nên, chân chính tính toán bất tử đại yêu hoàng chính là Đường Tam A, đều tính kế người ta. Sao có thể đem vị này mạnh nhất yêu hoàng cũng kéo lên chiến xa đâu? Cái gì có thể có liên hệ máu mủ dễ dùng? Đường Tam đã sớm từ Bạch Hổ đại yêu hoàng nơi đó biết được bất tử đại yêu hoàng bản thân cũng không có dòng dõi hậu đại. Cái này một nhận thân, hắn tại Mỹ công tử vừa mới tỉnh lại thời điểm liền nói cho nàng biết. Có bất tử đại yêu hoàng duy trì, tương lai thiên hồ đại yêu hoàng còn muốn động ra Lý Thành. Vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng có thể là Đường Tam, Mỹ công tử bọn hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Mãi cho đến bọn hắn cánh thật cứng rắn lại nói. Đối với Đường Tam chỉ dẫn, Mỹ công tử cũng không có gì không đồng ý, bất tử hỏa phượng huyết mạch dung nhập. Để nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Tựa hồ là lại hoàn thành một lần thuế biến. Lần này thức tỉnh, bản thân liền như là phượng hoàng niết bàn đồng dạng. Để nàng cảm nhận được chỗ tốt rất lớn. Quảng cáo, bất tử đại yêu hoàng tự nhiên không biết ở trong đó ảo diệu. Ôn Thanh nói, người không cần cảm ơn ta cái gì. Người vốn chính là chúng ta phượng hoàng yêu tộc một phần tử. Tự nhiên hẳn là trở về. Chúng ta trong tộc cũng cần ngươi dạng này ưu tú hài tử. Vừa rồi thức tỉnh quá trình ngươi cũng đã cảm ứng được. Có mấy món sự tình ta cần căn dặn ngươi. Vâng, Mỹ công tử cung kính đáp ứng một tiếng. Bất tử đại yêu hoàng trầm giọng nói. Đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất. Tại ngươi thường ngày tu luyện cùng nếm thử sử dụng ngươi cái này mấy loại huyết mạch thời điểm. Phải gìn giữ lấy để không chết biến cùng khổng tước biến ở giữa khoảng cách. Tốt nhất là dùng bạch hổ biến từ đó ngăn cách. Đừng cho phượng hoàng cùng khổng tước huyết mạch dung hợp. Bởi vì một khi dung hợp, rất có thể sẽ sinh ra tiến hóa. Phần này tiến hóa mang tới thiên khiển là ngươi khó có thể chịu đựng. Chờ đến ngươi chừng nào thì thành hoàng thời điểm. Ta đem tự thân vì ngươi hộ pháp, nhìn xem phải chăng có thể thật để cho ngươi có được phần này siêu cấp huyết mạch. Nếu như thành công, như vậy, tương lai của ngươi chính là chúng ta tổ đình từ trước tới nay thứ nhất hoàng giả. Nhưng nguy hiểm này cũng sẽ phi thường lớn, cụ thể còn phải đợi đến lúc đó lại nhìn xem là có hay không dạng này nếm thử. Thứ yếu, có quan hệ với ngươi đã thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch chuyện này. Ngươi phải nghiêm khắc giữ bí mật. Một cái là vì không cần gây nên khổng tước yêu tộc bên trong biến hóa. Bài xích ngươi tộc trưởng này. Dù sao, Người mới vừa vặn báo cáo công tác thành công. Tại gia Lý Thành còn chưa vững chắc. Muốn trước vững chắc vị trí của mình. Không cần phải gấp gáp tại đi tu luyện chúng ta huyết mạch. Đối với tổ đình bên này. Cũng muốn giấu giếm. Bản thân ngươi đã đầy đủ ưu tú. Nếu như lại bị biết được có được loại thứ ba huyết mạch. Tăng thêm bản thân ngươi hay là nhân loại thân phận. Sợ rằng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đây là chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mỹ công tử liên tục gật đầu. Bất tử đại yêu hoàng nói. Trở về đằng sau. Hảo hảo quản lý gia Lý Thành. Càng phải cố gắng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đạt tới hoàng giả cấp độ. Nhưng ở trong quá trình tu luyện cũng không thể nóng vội. Muốn trở thành hoàng giả. Tích lũy là phi thường trọng yếu. Đừng nhìn ngươi bây giờ tăng lên rất nhanh. Nhưng cùng chân chính hoàng giả so sánh. Còn kém vô số tích lũy. Tích lũy không đủ. Tương lai thành tựu hoàng giả cũng sẽ không có bao nhiêu trưởng thành không gian. Nhưng ngươi có tam đại huyết mạch. Chỉ cần tích lũy đầy đủ. Tương lai ngươi nhất định có thể trở thành phi thường cường đại hoàng giả. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.